Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 51 ảnh tạo hình tuyên bố. Vinh Tuyển dịch gợi cảm môi mỏng hơi kiều, lộ ra một mặt không dễ phát hiện tươi cười. Hắn môi mỏng khẽ mở, nói chính sự, Tư Trừng bĩu môi, ném một viên đường ở trong miệng, xoa xoa cổ, lông mày hơi trọn. Đỏ thắm bên môi phác họa ra một đạo nhợt nhạt cười hình cung. Thư Trừng đắc ý rào rạt khẽ nhếch khởi lông mày. Nha, vẫn luôn là nằm yên nhậm đùa giỡn. Hảo không có cảm giác thành tựu nói. Vô địch là cỡ nào? Cỡ nào tịch mịch, Thư Trừng ở trong lòng vô hạn tuần hoàn vô địch, mà ở một bên Vinh Tuyển dịch khóe miệng ngậm cân nhắc không rõ ý cười. Như hắc rượu thạch đôi mắt nhìn người nào đó vẻ mặt khoe khoang biểu tình. Vinh Tuyển dịch lãnh Thư Trừng tới rồi một cái ngầm gara. Thư Trừng đi ở phía trước, lung lay liếc mắt một cái đình mấy chiếc siêu xe. Thư Trừng trực tiếp hướng trong đó nhất không chớp mắt kia một chiếc đi qua đi. Lái xe, Thư Trừng nói dứt khoát lưu loát như nàng tên giống nhau hai chữ. Ở Vinh Tuyển dịch nhìn chăm chú hạ Thư Trừng mở cửa nhảy lên hậu tòa. Động tác lưu loát không ướt át bẩn thỉu. Cả người đều mang theo một cổ nhã mỹ phạm nhi, tuyển cái này, Vinh Tuyển dịch lắc lắc đầu, hơi nhướng mày, như sao trời thâm thúy đôi mắt nhìn chằm chằm Thư Trừng. Cho người ta một loại mạc danh áp lực, Thư Trừng ngồi ở xe trên ghế sau, nàng khóe miệng như cũ ngưỡng tà khí tươi cười, không chút để ý hỏi ngược lại, không đều là ngươi sao, tuyển cái nào không giống nhau, Vinh Tuyển dịch mím môi. Lên xe, quải đương, đánh lửa, toàn bộ động tác vô cùng lưu sướng, xoáy khí dị thường. Bên kia, loạn thế giai nhân đoàn phim Official Weibo dán ra nam nữ vai chính ảnh tạo hình. Này một bộ từ Diêm Đạo đạo diễn đầu tư 500 triệu đại đầu tư đại chế tác phim truyền hình có. Thể nói là tại ngoại giới nháo đến ồn ào huyên náo. Chờ mong cảm 10 phần. Tưởng Triệu An cùng Chu Diệu Vũ vốn dĩ chính là đương hồng thần tượng. Hỗn giới giải trí nhan giá trị tự nhiên là cực cao. Ở kịch trung đóng vai nam nữ vai chính, ảnh tạo hình vừa ra, vô số fan liền sát thượng loạn thế giai nhân đoàn phim phía chính phủ Weibo. Hình ảnh trung nữ tử ăn mặc dân quốc phục sức, trong mắt lập lòe tự tin, nam tử người mặc quân trang, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt lộ ra lạnh lùng. Siêu cao nhan giá trị, hoàn mỹ, kết cấu, mỗi một chương ảnh tạo hình đều mỹ đến làm nhân tâm kinh. Chu Diệu Vũ chân bộ vật trang sức, ha ha, cười to, Uli Chu Chu không đi đậu bức lộ tuyến. Nhà ta Triệu An, ngao ngao ngao, nhà ta Triệu An mỹ nị, đã liếm bình, mỉm cười, nam thần Cấu Cảnh Sâm, làm nguyên tác đảng, đại ái Cấu Cảnh Sâm, tình yêu. Nói thật loạn thế giai nhân muốn chụp thành phim truyền hình. Lòng ta là có điểm không vui, ở giới giải trí ai đều có thể diễn Cấu Cảnh Sâm. Nhưng là ai đều không phải Cấu Cảnh Sâm. Cười, đê, hôm nay vừa nói ảnh tạo hình ra tới, ta liền mã bất đình để chạy tới. Cứ nhiên phát hiện không có Cấu Cảnh Sâm ảnh tạo hình. Phẫn nộ, phẫn nộ, phẫn nộ, mộng mộng mộng mộng. Trên lầu cộng một mùa đông miêu, tay động cấp trên lầu điểm tán, tán, tán, tán, Tiêu Lan 23.333, nguyên tác đảng tỏ vẻ loạn thế giai nhân đoàn phim tuyệt đối lương tâm đoàn phim A. Tưởng Triệu An đóng vai Tiêu Lan quả thực mỹ nị, đây là trong lòng ta Tiêu Lan A. Tình yêu, tình yêu, tình yêu, hoa quế tỷ, lương tâm đoàn phim, này ảnh tạo hình quả thực không cần quá mỹ. Hoa tâm, hoa tâm, có tiếng ca ngợi đương nhiên cũng ít không được nghi ngờ thanh cùng tiếng mắng. Ngoan ca, nguyên tác đảng tỏ vẻ không tiếp thu được Tưởng Triệu An đóng vai nữ chủ. Rác rưởi đoàn phim, thỏ trắng, nguyên tác đảng tỏ vẻ không tiếp thu được. Loạn thế giai nhân đoàn phim ảnh tạo hình khiến cho sóng to gió lớn đồng thời. Đường hồng tiểu sinh Khuông Phàn lại đã phát một cái Weibo. Khuông Phàn V, nào đó người ôm kim chủ đùi tễ rớt vai diễn của ta vào đoàn phim lại như thế nào? Người ở Làm Thiên đang xem. Tổng hội có báo ứng. Hết chương.